Hóa ra tôi là bậc thầy nuôi vi khuẩn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi cùng Hướng Dục đến phòng thí nghiệm, chúng tôi còn thấy một băng rôn dài 8 mét được treo lên. Với dòng chữ, chào mừng Hà Tùng Vân học tỷ đến hướng dẫn công tác tại phòng thí nghiệm vi sinh. Tôi hoảng hồn, lập tức yêu cầu họ tháo băng rôn xuống. Hà học tỷ, chỉ có chị mới có thể trấn áp được nhóm chúng em thôi. May mà sư huynh ra tay nhanh. Nghe nói bên học viện nông nghiệp có nhiều người định tỏ tình với chị rồi. Hai cái móc treo chị cho bọn họ đã được bên nghiên cứu nấm ăn tôn làm vật thờ. Nghe đâu cả nhóm trồng cỏ nuôi cá bên cạnh cũng muốn thử. Phạm vi mê tín này sao càng lúc càng lan rộng vậy trời. Mấy cái móc đó cũng không đắt. Bảo họ qua chỗ tôi lấy đi. Tôi vừa nói vừa ăn khoai tây chiên. Bọn họ không dám. Họ sợ sư huynh nhỏ nhen. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Không biết từ lúc nào, Hướng Dục đã đứng ở cửa. Từ Kiều Kiều, vi khuẩn của em định C, H, E, T hết phải không? Từ Kiều Kiều lập tức che miệng, níu lấy tay tôi, nũng nịu, chị dâu, chị xem sư huynh lại bắt nạt em kìa. Hai chữ, chị dâu, khiến mặt tôi nóng bừng lên. Hướng Dục hiếm khi sững lại, rồi anh khẽ thở dài. Thôi được. Lần này tha cho em. Phương Tuyết bất ngờ nhắn tin cho tôi. Ha ha ha, trời xanh có mát, Triệu Sinh lần này gặp chuyện lớn rồi. Sao vậy? Tôi vừa nhắn vừa tiếp tục ăn khoai tây chiên. Thời gian trước, Từ Kiều Kiều ngày nào cũng thay tôi lên diễn đàn nhắc nhở Triệu Sinh trả tiền để cảm ơn. Tôi đã tặng cô ấy một chiếc móc treo nhỏ làm quà. Nghe nói Kiều Kiều còn trực tiếp buộc nó lên tay nắm cửa của phòng thí nghiệm. Sau vụ lùm xùm trên nhóm lớp và mạng xã hội, Triệu Sinh cuối cùng cũng biết ngài. Anh ta đã trả tiền, còn đăng một tấm ảnh lên mạng với lời nhắn: hãy cảnh giác với kiểu con gái quê mùa, tiết kiệm lẻ mà tiêu hoang cả cục. Tôi chỉ cười mà không đáp, đăng giấy chứng nhận quyên góp lên diễn đàn. Kèm theo ảnh chụp màn hình bài đăng của anh ta, đã làm mờ, tiền có thể kiếm lại, nhưng phẩm chất thì không. Tiền, tôi thà quyên góp còn hơn để người xấu xài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN ra tôi là bác thay nuôi vi khoan. Chương 11, HTML, cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ lại có thêm diễn biến mới. Tóm lại, Triệu Sinh mấy năm nay không để dành được đồng nào. Toàn sống nhờ tôi chu cấp. Việc trả tiền thì phải 3 lần 7 lượt thúc giục. Không còn mặt mũi nào nữa. Đành đi vay để trả. Sau khi chia tay, anh ta vẫn sống xa hoa. Chi tiêu mạnh tay để chạy bảng xếp hạng cho cô bạn học B người hiện là một nữ streamer. Chắc là muốn tạo ấn tượng tốt để có cơ hội theo đuổi cô ấy. Vì làm streamer cũng kiếm được không ít tiền, anh ta mang cả tấm lòng vàng của mình dâng cho nữ streamer. Nhưng người ta chẳng buồn nhìn lấy một cái, trước mặt người thì lời lẽ dễ nghe, trước mặt quỷ thì nịnh bợ lấy lòng. Có tiền thì anh là đại gia, dịu dàng, nhỏ nhẹ, còn tính chuyện cưới hỏi. Hết tiền thì anh chỉ là rác rưởi, chẳng xứng đáng để nói chuyện với tôi. Cô nàng streamer đã nói thế. Kết cục là tiền tiết kiệm của Triệu Sinh tiêu gần hết, còn nợ một khoản kha khá. Đổi lại, thậm chí ngón tay của cô nàng cũng chưa từng chạm đến. Tức nước vỡ bờ, anh ta tìm nữ streamer đòi lại tiền. Nhưng việc tặng quà vốn dĩ là tự nguyện, chẳng ai để ý đến yêu cầu của anh ta. Nghe đâu cơn giận bốc lên đầu, Triệu Sinh quyết định trực tiếp đến tìm cô ấy để tính sổ, dẫn đến xô xát. Giờ thì anh ta đang bị tạm giữ, xem là bị phạt hành chính, tội gây rối hay gì thì còn chờ vào diễn xuất của anh ta. Chỉ biết với hành vi này, lý lịch của anh ta chắc chắn sẽ bị ghi lại, và với đặc thù công việc hiện tại, việc bị chấm dứt hợp đồng lao động chỉ là chuyện sớm muộn. Thật sự quá hả dạ. Tôi chỉ ước gì chưa từng quen biết Triệu Sinh. Loại người như thế thật sự quá mất mặt. Thực ra nếu anh ta chỉ tặng tiền cho streamer thì cùng lắm chỉ là bị mất tiền. Nhưng anh ta lại tự cho rằng mình là bạn học của cô ấy. Rồi từ mạng online tiến đến gặp mặt trực tiếp. Lại còn động tay động chân. Như vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Học tỷ, cứu nguy gấp. Mấy ngày nay từ Kiều Kiều đi du lịch, người liên lạc với tôi là một bạn nữ khác trong nhóm của họ. Dạo này tôi bận, đã 2 tuần không đến nhóm của họ. Cách chương.